Thế là trưởng bối thảnh thơi vẫn thảnh thơi, vãn bối giận hờn vẫn giận hờn, mãi đến tận 2 ngày sau, chỗ đạo ảnh dùng hết củi, bèn tự nhiên sai 2 vãn bối vào núi kiếm củi, nhưng không nghĩ lại xảy ra một chuyện, khiến nhân sinh của 2 đứa trẻ sau này có một bước chuyển vô cùng to lớn. Cách chương.